tràn ngập hương vị tro bụi cùng tiếng rên ra. Viêm Thi Ngạo cùng Viêm Đoạn Tỏa ôm ngực, bước nhanh đi tới bên người Viêm Đoạn Hồn hỏi, tông chủ, người không sao chứ? Thiếu chủ hắn. Ta không sao. Viêm Đoạn Hồn trên mặt hơi lộ ra vẻ thống khổ, nhưng lập tức bị hắn áp chế, hắn quay đầu nhìn Viêm Tịch Mính xa xa đã muốn ngất đi một cái, lắc đầu nói, Tịch Mính ở ba người bảo hộ không đến mức bị thương, chính là ngất đi thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn về giữa không trung, cũng đã tìm không thấy bóng dáng Tà Đế, hắn trầm thấp thanh âm nói, không hổ là cấm đoạn khí trong truyền thuyết. Nếu bất kỳ một ai trong chúng ta một mình bị đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Viêm Thiên Ngạo mắt nghiêm trọng, cũng lấy thanh âm trầm thấp nói. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 352, Tử vong chi địa, thượng. Bắc Đế Cung, vốn là thứ nên thuộc về chúng ta. Viêm Đoạn Hồn thần sắc âm trầm xuống, không biết là vì một mũi tên vừa rồi của Tà Đế mang đến sợ hãi cùng bóng ma, hay là một loại ghen ghét đối với Bắc Đế Cung không thuộc về hắn mà sinh ra. Vào thời điểm bọn hắn sớm buông tha tìm kiếm Bắc Đế Cung, nó lại kinh nhiên xuất hiện. Vì thế, Bắc Đế Tông lại bắt đầu đem ánh mắt tập trung ở trên Tai Ách Cung, khác biệt là, nguyên nhân lớn nhất không phải sứ mệnh tổ tiên bọn họ lưu lại, mà là một loại khát vọng đem lực lượng cường đại, cấm khí cường đại chiếm làm của mình. Nhất là hôm nay rất nhiều người Bắc Đế Tông tự mình thể nghiệm một phen Tai Ách Cung cường đại, loại dục vọng này bành trướng trên diện rộng như một cái khí cầu bị thổi bay lên vậy. Khi tất cả vừa mới bình tĩnh trở lại, người Bắc Đế Tông chấn kinh hầu như toàn bộ gùa tới phương hướng này, nghẹn họng nhìn trân trối nhìn cái hố to trên đất kia, cái đạo khe rãnh thật dài nọ làm cho người ta ít dám tin tưởng vào ánh mắt của mình. Ngay sau đó, tiếng kinh hô hỗn loạn liên tiếp vang lên, thi thể nằm trên mặt đất nọ, có vài người, là người ở trong Bắc Đế Tông tay nắm đại quyền cao cao tại thượng, không giận mà uy. Phân phó xuống, toàn bộ ngừng tay, trong vòng 3 tháng, ta muốn biết hơn phân nửa thế lực phân bố Tà Tông ở Thiên Thần Đại Lục, lập tức phải đi. Viêm Đoạn Hồn trầm giọng gầm lên, sau đó vẫy tay áo bỏ đi. Nếu hắn vẫn như cũ còn có thể nhẫn, vậy hắn sẽ không là Viêm Đoạn Hồn. Bắc Đế Tông phân bố thiên hạ chưa bao giờ đình chỉ qua truy tung Tà Tông bộ pháp, nhưng cái mệnh lên trong thời gian ngắn này, cũng là nhiều năm như vậy Viêm Đoạn Hồn lần đầu tiên hạ xuống. Hôm nay Tà Đế đích thân tới cùng bản thân kinh nghiệm Tai Ách Cung quay, hắn rốt cuộc buông tha trầm mặc. Nhưng, hắn vừa đi được vài bước, thân thể bỗng nhiên lay động một trận, máu tươi vẫn bị một hơi gắt cao đặt ở hầu điên cuồng phun ra, thân thể cũng mềm nhũn xuống. Tông chủ. Sau một trận hỗn loạn kinh hô, Viêm Đoạn Hồn bị người Bắc Đế Tông thất kinh vây quanh, hắn áp chế khí huyết, khoát tay, thở hào hển nói, đưa ta đi nội thất. Thông báo xuống, ta muốn bế quan. Lập tức, toàn bộ Bắc Đế Tông cao thấp, mỗi người đều biết chuyện Tà Đế xuất hiện ở trong tông. Viêm Đoạn Hồn hạ mệnh lệnh, đã ở trong thế lực khổng lồ rải khắp thiên hạ của Bắc Đế Tông cuồn cuộn nổi lên một trận xôn xao kéo dài không thôi, cũng ở trình độ nhất định khuấy lên thiên hạ phong vân. Ai? Đây là địa phương nào? Diệp Vô Thần thở hồng hộc, quay đầu nhìn bốn phía. Hương Hương cắt phá không gian tùy cơ truyền tống, đưa hắn tới nơi này. May mắn là, nơi này chung quanh cũng không có ma thú tồn tại, nhưng Diệp Vô Thần vừa tới đến nơi đây, liền rõ ràng cảm giác được nơi này vắng lặng một cách không bình thường. Không ai, không có chim thú, trên mặt đất màu xám, lại một tia cỏ khô đều không có. Phải biết rằng, ở trên thổ địa không người thú dẫm lên bình thường, cho tới bây giờ đều đã bị thảm thực vật cỏ xanh bao trùm, ngay cả là trời đông giá rét, cũng sẽ là một mảng cỏ khô. Mà thổ địa nơi này chợt xem qua cũng không có gì khác thường, lại một chút ít thực vật đều không có, hắn không thể không nghi ngờ trong lòng. Hương Hương, nơi này là nơi nào? Diệp Vô Thần nhìn xung quanh bốn phía, đối với Hương Hương đem hắn đưa tới đây hỏi. Nhưng trả lời hắn, là tiếng thở dục rất nhỏ. Nhưng lại nghe có chút ồ, hắn cúi đầu, phát hiện cô gái nhỏ xíu kia đang vô lực cầm quần áo lấy hắn, tựa vào trên cổ hắn. Diệp Vô Thần chưa từng có thấy nàng mệt qua như vậy, biết hôm nay nàng xác thực đã muốn dùng hết toàn lực, đưa tay vuốt ve thân thể nho nhỏ của nàng một chút, Hương Hương, vất vả ngươi, nghỉ ngơi cho tốt đi. Y nha. Hương Hương trả lời thật mỏng manh, sau đó ánh mắt nhắn lại, ở bên trong một đoàn bạch quang hóa thành bản thể long hồ, cuộn thành một đoàn bạch nhung nhảy đến trong lòng Diệp Vô Thần. Cũng không nhúc nhích. Nàng duy trì hình thái cô gái cũng không cần tiêu hao năng lượng gì. Nàng sở dĩ trở lại hình thái long hồ, đơn giản là lui thành mao cầu nằm ở trong lòng hắn có vẻ thoải mái hơn. Hương Hương tuy rằng không có trả lời hắn, hắn cũng đã muốn đã biết đáp án, vì cơ truyền tống, nàng nhất định cũng sẽ không biết nơi này là chỗ nào. Diệp Vô Thần ôm tiểu long hồ, đi về phía trước vài bước, lại bỗng nhiên ngừng lại, mày gắt cao nhăn lại, hai mắt híp lại, lẳng lặng cảm thụ được khí tức chung quanh. Một trận gió rất nhỏ thổi đến, khí tức không chút sinh khí theo gió thúc dục ùa vào trong mũi hắn, phất qua toàn thân cao thấp của hắn. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì nơi này sẽ không có một ngọn cỏ, như tử vong chi địa. Bởi vì, nơi này chân chính là một mảng tử vong chi địa. Khí tức nọ rõ ràng là tử vong lực. Hơn nữa, là cái loại tử vong khí cường liệt. Khí tử vong nơi này độ dày so ra kém chung quanh phong ma tháp lúc trước, nhưng đối với năng lực cướp đoạt sinh mệnh, trình độ đáng sợ này, lại muốn rõ ràng vượt qua. Tử vong khí, vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện tử vong khí? Hơn nữa, đúng là phạm vi lớn như thế. Nhìn phía trước, cùng với mảng lớn thổ địa trụi lũi chung quanh, Diệp Vô Thần trong lòng nghi ngờ cũng càng ngày càng nặng. Sự khác thường tất có nguyên nhân. Liền như năm đó tử vong khí chung quanh phong ma tháp, đó là đồng tâm đang bị phong tỏa trong đó, người không thể giãy gông xiềng, mà ở trong oán hận lấy thân thể không ngừng đem tử vong lực phóng thích hướng bốn phía, dùng suốt hơn 20 năm đem mảng rừng cây nọ biến thành rừng cây đen. Nơi này, lại sẽ là vì nguyên nhân gì? Năm đó Lâm Tú trúng tử vong lực của Diệp Vô Thần, Thủy Nam Hạc khi mới tới Hoàng Cung Thiên Long vì Hoàng hậu Lâm Tú chẩn trị chữa bệnh tình từng nói đến Bắc Quỳ Thủy Quốc có một mảng tử vong chi địa, mọi người nguyên bản cư trú ở nơi đó đã chết, liền ngay cả hắn, cũng không dám ở nơi đó dừng lại. Nếu năm đó Diệp Vô Thần nghe được hắn nói những lời này, nhất định sẽ lập tức đoán được, nơi này vẫn như cũ là Quỳ Thủy Quốc, mà nơi này, cũng nhất định là tử vong chi địa hình thành một cách khó hiểu mà Thủy Nam Hạc lúc trước đã nói. Tử vong lực đối với người thường mà nói là ác ma có thể cướp đi sinh mệnh, mà đối Diệp Vô Thần không có ảnh hưởng gì. Hắn cúi đầu nhìn một chút Hương Hương đã bị vây vào trạng thái ngủ say, cũng không có thấy có gì khác thường, liền không có đem thu hồi, nhìn phía trước, chậm rãi đi về phía trước. Cảnh sắc trước mắt giống như đang không ngừng lặp lại, vẫn đều là một mảng trụi lũi, không thấy sinh linh gì, ngẫu nhiên, sẽ nhìn thấy vài tòa phòng ốc đã muốn cũ nát không chịu nổi. Ở tử vong lực thời gian dài hung đúc trên nhan sắc đã hiện ra một loại u ám cũng không rõ ràng. Đến tột cùng là địa phương gì? Cảm giác quái dị trong lòng này lại là cái gì? Diệp Vô Thần lại ở bên trong lòng hỏi chính mình một lần, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên dừng bước chân lại, hai mắt bắn ra hào quang ngưng trọng. Phía trước, địa phương rất xa trong tầm mắt, hắn thấy được hai bóng người. Đó thật là hai người, hắn sẽ không nhìn lầm. Tại loại địa phương sinh vật gì cũng khó sinh tồn này, lại xuất hiện hai người. Hai người này thân phận, tuyệt đối không thể tầm thường. Lấy trạng thái của hắn lúc này, tuyệt đối không thể đem chính mình đặt vào nguy hiểm, không thể phạm hiểm tiếp cận hai người nọ. Chung quanh một mảng trống trải, hắn lại tìm không thấy địa phương có thể ẩn thân, ánh mắt chớp động, hắn hạ thấp thân thể, tựa vào một khối đá nổi lên trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn nơi đó. Hắn hiện tại thân thể tuy rằng cực kỳ suy yếu, nhưng thị lực của hắn cũng không bị ảnh hưởng. Hắn tin tưởng ở thời điểm chính mình có thể thấy được đối phương tồn tại, đối phương hẳn là còn chưa có phát hiện hắn. Cho dù đối phương có được thực lực thần cấp cũng không thể. Nhưng, lập tức hắn lại phát hiện kỳ quái. Hắn quan sát đến phương hướng kia hồi lâu, mà hai bóng người nọ trong đoạn thời gian này lại động cũng không nhúc nhích một chút. Hai người nọ cũng không phải ngồi dưới đất. Sẽ không là nạp khí đã tọa gì đó, mà rõ ràng là song song đứng chung một chỗ. Diệp Vô Thần trong lòng khẽ nhíp động, ánh mắt vẫn như cũ gắt cao nhìn hai người nọ, đồng thời, lực lượng hắn đã nhanh chóng khôi phục. Dần dần, ở trong gió hỗn tạp tử vong nguyên tố, thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại trôi qua hồi lâu, hai bóng người trong tầm mắt như trước không có động tĩnh gì, lẳng lặng đứng ở nơi đó như là hai bức tượng đá vậy. Diệp Vô Thần dời ánh mắt, cảm thụ một phen lực lượng trong cơ thể chính mình. Sau khi xác nhận mình khôi phục không sai biệt lắm, cũng đủ lực chạy trốn, hắn một tay nhặt lên một viên đá nhỏ, nhắm ngay bóng người phương xa, ngón tay bắn ra. Vù! Hòn đá nhỏ bám theo tiếng xé gió bén nhọn xa xa bay đi, trong chớp mắt liền bay tới hai bóng người xa xa nọ. Tốc độ của nó mặc dù nhanh, nhưng quỹ tích phi hành thủy chung không có thoát ly tầm mắt Diệp Vô Thần tập trung, cuối cùng, viên hòn đá nhỏ nọ từ ở giữa hai người bay qua, ạp ở rơi trên mặt đất. Hai bóng người vẫn như cũ không có phản ứng gì, một chút ít động tĩnh đều không có. Diệp Vô Thần trầm mặt xuống, vài phút sau, hắn rốt cuộc cất bước về phía trước, tới gần hai bóng người nọ. Đến gần, bóng người cũng càng ngày càng rõ ràng, đó thật là hai người, tuyệt sẽ không là tượng điêu khắc gì đó. Dần dần, Diệp Vô Thần cách bọn họ càng ngày càng gần, đã muốn đi vào một khoảng cách mà người bình thường cũng có thể phát hiện ra hắn.

vọt mạnh hướng Tiểu Mạt. Long Hồ tốc độ rất nhanh, lúc trước lần đầu khi cùng Đồng Tâm giao thủ, thậm chí so với Đồng Tâm còn muốn mau hơn một ít. Lúc này tốc độ toàn bộ khai hỏa, tựa như một đạo bạch quang chợt lóe mà qua. Cách quá gần, lại không hề phòng bị, Tiểu Mạt vừa mới ngẩng ra, đã bị Hương Hương đụng trúng thân thể, một vòng hào quang màu trắng từ trên người Hương Hương khuếch tán mà đi, đem Diệp Vô Thần cùng Tiểu Mạt đều bao vây trong đó. Ai? Xẹt một tiếng, xiêm y có chút củ nát của Bình Nhi bị nàng chỉnh tề kéo xuống một đường thật dài, sau đó không hề cố kỵ nắm chân Lãnh Nhai lên, ở trong ánh mắt Lãnh Nhai không ngừng cuốn lên trên chân hắn, nàng động tác rất quen thuộc, chỉ chốc lát liền liên tục xé y phục của mình, đem chân Lãnh Nhai gắt cao băng bó lên. Toàn bộ bàn chân đều bị xuyên thấu, thương đến gân chân hay không thì không biết, bất quá cứ yên tâm đi, quá chút nữa ta cho bọn họ từ chỗ quỷ bà lấy một ít thuốc tốt đến đây, cộng thêm viêm hồn lực của ta, không quá vài ngày là ngươi có thể khỏi hẳn. Hừ, may mắn ngươi gặp được ta, nếu không có thể bị bắt hay không còn chưa nói tới, ngươi cho dù thực còn có thể chạy đi, cái chân này cũng phế bỏ, ngươi cần phải cảm tạ ta mới tốt. Bình Nhi vì Lãnh Nhai băng bó xong, phủi phủi tay, nói tiếp, được rồi, băng xong mà nói sẽ không cần lo lắng động đến vết thương, ngươi cái chân này không được lộn xộn. Ngay cả động vào cũng không được, ta thật vất vả mới làm cho vết thương nơi đó ổn định xuống, nếu vết thương lại vỡ ra, ta vừa mất công cũng là vô ích. Lãnh Nhai. Này! Ngươi là đầu gỗ. Cho dù không muốn nói, ít nhất cũng phải đáp ứng một tiếng chứ. Bình Nhi lập tức đem chân Lãnh Nhai bỏ qua. Động đến vết thương, Lãnh Nhai đau đến khóe giật giật. Từ khi hắn đi vào địa phương này, hắn được nàng che giấu né tránh nguy cơ bị phát hiện, nay lại chăm sóc hắn cẩn thận như thế, loại này ân tình làm cho hắn cho đến nay còn có chút ngây thơ trong lòng không thể không sinh ra cảm kích, vì thế, theo nàng nói, hắn khẽ ồ một tiếng. Bình Nhi. Quả nhiên là khối đầu gỗ. Thật sự là Diệp Vô Thần cho ngươi tới sao? Cảm thấy không thú vị, Bình Nhi đành phải dời đi đề tài. Nàng bị nhốt ở nơi này 3 năm, hoàn toàn đã không có tự do, bình thường tìm người có thể tận tình nói chuyện cũng khó, lúc này đối mặt Lãnh Nhai, nàng trong lòng như sóng triều, nói chuyện cũng rất ít đình chỉ quá. Mà Lãnh Nhai trước mặt nàng, cùng nàng hoàn toàn tương phản. Đúng. Kỳ quái, ngươi xem cũng có chút lợi hại, bất quá ngươi điểm bản lãnh ấy, căn bản không có khả năng vụng trộm xông vào đây. Ngươi là như thế nào thông qua viêm hồn ra? Chẳng lẽ ngươi biết bay? Không đúng không đúng, khi phi hành sẽ bị bám lực lượng dao động rất mạnh, đã sớm bị phát hiện. Ngươi rốt cuộc là tiến vào đây như thế nào? Đúng rồi, có phải hay không Diệp Vô Thần rất lợi hại kia mang ngươi đến? Hắn là không phải cũng đã muốn đến đây? Qua! Đúng rồi, thanh âm vừa rồi, có phải hắn làm ra hay không, hắn có thể hay không là ở? Bình Nhi một hồi trừng lớn ánh mắt nghe Lãnh Nhai, một hồi lẩm bẩm. Một hồi lại làm ra vẻ mặt chờ mong đến mê say. Lãnh Nhai không biết nên trả lời như thế nào, đơn giản một chữ cũng không nói, yên lặng nghĩ mình kế tiếp nên làm như thế nào. Mà Bình Nhi trước mắt, từ khi nàng bắt đầu đến bây giờ hành động cùng ngôn ngữ, hắn nhìn ra được, nàng như thế đối với hắn, cũng ôm mục đích gì đó. Chấn động trên mặt đất đã muốn bình ổn thật lâu, ở bên trong lao ngục im lặng này cũng nghe không đến tạp âm gì, duy chỉ có Bình Nhi lải nhải nói. Nàng khi nói chuyện vẫn chưa hạ giọng. Hiển nhiên, ở bên trong lao ngục không tính là nhỏ này, cũng chỉ ra một mình nàng. Cô vì cái gì phải giúp ta? Lãnh Nhai nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, lẳng lặng hỏi ra. Hừ, ngươi cuối cùng nguyện ý nhiều lời vài tiếng. Vì cái gì phải giúp ngươi đây? Bởi vì, thứ nhất, ngươi muốn tìm là tiểu thư, ta lập tức liền đoán được, lợi hại như vậy, lại tìm tiểu thư, vạn nhất là Diệp Vô Thần tiểu thư thích thì sao? Thứ hai, ta nghĩ đến ngươi có biện pháp xông vào, liền nhất định có thể có biện pháp đi ra ngoài, ta muốn để cho ngươi mang ta đi ra ngoài. Hừ, không nghĩ tới, ngươi bất quá chỉ có một chút lợi hại như vậy, nếu người khác không giúp ngươi, ngươi cũng không có khả năng tiến vào, cũng không khả năng đi ra ngoài. Lãnh Nhai. Thì, ta đem ngươi chiếu cố, bảo vệ cho tốt, Diệp Vô Thần nhất định sẽ thực cảm tạ ta. Sau đó ở thời điểm mang ngươi đi sẽ đem ta cũng mang đi ra ngoài. Ta ở trong này bị giam lâu như vậy, rất muốn ra ngoài đi tìm tiểu thư, không biết bảo bảo của nàng có sinh hạ hay chưa? Không đúng không đúng, là nhất định sinh hạ rồi, cũng muốn nhìn một chút có đáng yêu hay không? Lãnh Nhai phía trên trán thoáng xuất hiện ba đạo hắc tuyến. Nhưng dù sao, nàng đối với hắn vốn cũng không có quan hệ gì. Nếu hắn quá nhỏ nhen, không đem ta mang đi ra ngoài mà nói, hừ hừ.

ăn từ từ, ngươi không phải là quỷ chết đói chuyển thế chứ? Lãnh Nhai mắt điếc tai ngơ, hắn ăn tốc độ rất nhanh, hơn nữa, hắn đã thật lâu không có cảm thấy đói qua như vậy. Mấy giờ này thần kinh bị vây vào cực độ khẩn trương, trạng thái lực chú ý hoàn toàn tập trung làm cho thể lực hắn đã gần đến mức cạn kiệt, nhu cầu cấp bách bổ sung. Đoạn thời gian ngắn cùng Bình Nhi ở chung, đối với tính nết của nàng coi như là có chút hiểu biết, không hề tiếp lời nàng nói, tùy ý để nàng than thở. Bình Nhi khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi không hề nhìn hắn, ngơ ngác nhìn vách tường, nâng tay lên vuốt nhẹ mái tóc để đã lâu của nàng, chỉ chốc lát sau, thanh âm nhai nuốt rốt cuộc biến mất, Bình Nhi xoay người lại, sau đó ánh mắt lập tức trừng lớn, lắp bắp nói, ngươi như thế nào đều ăn hết rồi. Lãnh Nhai ngẩng đầu nhìn nàng, hơi lộ ra nghi hoặc. Đó là đồ ăn một mình ta. Ta là xem ngươi đáng thương, lại bị thương, mới để cho ngươi ăn trước một nửa, ngươi như thế nào đều ăn hết luôn. Này! Chẳng lẽ ngươi không có mắt, không thấy được đồ ăn chỉ có một phần, ta còn chưa có ăn sao? Bình Nhi đứng dậy, vẻ mặt tức giận cùng ủy khuất chỉ vào Lãnh Nhai quát, vừa nói xong, lại lập tức che miệng chính mình, chú ý động tĩnh bên ngoài một hồi mới yên lòng. Lãnh Nhai lúc này mới giống như từ trong mơ hồ tỉnh lại, hắn nhìn bàn ăn đã bị chính mình như gió cuốn mây tan ăn sạch sẽ, lại nhìn Bình Nhi cùng chung quanh nàng, trên mặt biểu tình không ngừng biến hóa, môi động vài cái, cũng là cái gì đều nói không được. Một nam nhân, lại đem cơm của một nữ nhân không chút khách khí ăn sạch, không có lưu một chút cho nữ nhân kia. Cho dù hắn là Lãnh Nhai, cũng nhịn không được sắc mặt có chút đỏ, ở trong quẩn bách nói không ra lời. Nhìn trên gương mặt vẫn lạnh như băng lại lộ ra vẻ quẩn thái, Bình Nhi rốt cuộc chống đỡ không được vẻ mặt giả bộ tức giận, che miệng cười khẽ, hì hì hì hì. Đại đầu gỗ, nguyên bản ngươi cũng sẽ thẹn thùng. Hì, yên tâm đi, ta cố ý trêu ngươi thôi. Ngươi bị thương, vốn là nên ăn nhiều một chút, ta một hai bữa không ăn cũng sẽ không đói chết đâu. Này! Ngươi đừng có hiểu lầm, ta cũng không phải là đối tốt với ngươi, còn không phải là vì có thể để cho ngươi khỏe nhanh một chút, đến lúc đó Diệp Vô Thần kia một khi cao hứng, sẽ đem ta cũng mang đi ra ngoài, cũng miễn cho ngươi đến lúc đó thương còn chưa tốt trở thành trở ngại. Lãnh Nhai! Hắn giật giật môi, vẫn là nói không ra lời. Thiên thần! audiotruyen.org Chương 359, Tương Liên. Bình Nhi đi đến trước người hắn ngồi xuống, đem bàn ăn dọn đi, hứng thú nhìn biểu tình của hắn giờ phút này, này, đại đầu gỗ, ngươi hiện tại thoạt nhìn không có lạnh như băng dọa người như ban đầu. Ngươi bình thường chính là cái bộ dáng này sao? Có phải đối với ai đều là cái bộ dáng kia hay không? Ồ! Ngươi tính cách rất kỳ quái, có phải có nguyên nhân gì hay không? Còn có, Diệp Vô Thần vì cái gì muốn dẫn ngươi tiến vào đây? Ngươi là người gì của hắn? Ngươi nói cùng ta một chút chuyện của ngươi có được không? Ta hiện tại rất muốn nghe một chút. Nàng liên thanh hỏi ra một đống lớn các vấn đề, nhưng căn bản không đợi Lãnh Nhai trả lời liền hỏi kế tiếp, hiển nhiên căn bản là không trông cậy vào Lãnh Nhai sẽ trả lời nàng. Mà khi hỏi xong một câu cuối cùng, nàng điều chỉnh một chút tư thế ngồi, hai tay chống má, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn hắn, lần này, nàng là thật sự đang đợi hắn trả lời. Lãnh Nhai trả lời, chỉ có trầm mặc. Hừ, đầu gỗ chính là đầu gỗ. Như vậy đi, ta nói cho ngươi quá khứ của ta, ngươi lại nói cho ta biết quá khứ của ngươi, chúng ta trao đổi, như vậy ai cũng không chịu thiệt, được không? Lãnh Nhai. Bình Nhi căn bản không đợi Lãnh Nhai trả lời, mà bắt đầu tự nói, ta hiện tại tên là Viêm Bình Nhi, thật ra, tên của ta trước kia không như vậy, mà là kêu là Phương Bình. Năm đó, cha ta là một thương nhân quy củ. Mẫu thân ta thực ôn nhu hiền lành, mỗi ngày giúp đỡ phụ thân quản lý tất cả. Hô, rất nhiều chuyện trước đều đã muốn trở nên rất mơ hồ, đã nói hiện tại, ta đã muốn không sai biệt lắm quên bộ dáng phụ mẫu ta. Lãnh Nhai. Sau đó, phụ mẫu ta chọc phải một cừu gia, bị đuổi giết tới cửa. Ai, lại nói tới, cừu hận này thật đáng ghét, ta cũng là như vậy, tiểu thư cũng là như vậy. Kết cuộc, phụ mẫu ta bị hại chết. Ta trốn thoát. Sau đó đã không có nhà, ta chạy thoát rất xa, đi đến một nơi rất xa, bởi vì khi đó ngựa ngùng ăn xin, cho nên mỗi ngày đều chỉ có thể kiếm đồ ăn mà người ta vứt bỏ, sau đó cứ như vậy sống hơn 2 tháng. Hừ, khi đó ăn cái gì so với ngươi hiện tại ăn đều kém hơn. Bình Nhi biểu môi, hừ nhẹ một tiếng nói. Lãnh Nhai ánh mắt trở nên dại ra, kinh ngạc nhìn Bình Nhi. Nàng giảng thuật là tùy ý tự nhiên như vậy, giống như không phải là giảng thuật những gì bi thảm chính mình trải qua, mà là đang nói chuyện xưa của người khác vậy, không có bi thương, không có oán hận, không có thống khổ. Nhưng, bên trong đầu Lãnh Nhai, rõ ràng chiếu ra một cô gái trong một đêm bi thảm mất đi cha mẹ, gia đình phá thành mảnh nhỏ, trở thành cô nhi. Nàng một mình ở trong người khác mắt lạnh cùng phỉ nhổ cơ khổ dãy dụa sinh tồn. Tâm, bỗng nhiên trong chớp mắt nhói lên. Sau đó vào một chạng vạng, ta tránh ở một cái lều cỏ nhỏ ngủ, gặp tiểu thư. Tiểu thư sau khi biết sự tình của ta, muốn ta đi theo nàng, nàng sẽ mang ta đi một chỗ. Sau đó ta mới biết được, thì ra cha mẹ tiểu thư cũng bị người khác hại chết, chúng ta đều là người giống nhau. Sau đó, tiểu thư liền đem ta đưa tới nơi này. Người ở đây muốn ta thề vĩnh viễn không ly khai địa phương này, mới cho ta ở lại. Vì thế ta đã trở thành một người trong Bắc Đế Tông, cũng thành thị nữ cùng tỷ muội của tiểu thư, mỗi ngày đều đi theo bên người nàng. Một năm nọ, tiểu thư mới 15 tuổi, ta mới 10 tuổi. Sau đó, Quỳ Hoa nãi nãi thực thích ta bắt đầu dạy ta Viêm Hồn Quyết Bắc Đế Tông, bất quá ta trời sinh thực ngốc, tiến cảnh rất chậm rất chậm. Quỳ Hoa nãi nãi không có hậu nhân, lúc sắp chết liền đem viêm hồn lực của người đều truyền cho ta. Bằng không, ta nhất định là người cực kỳ không lợi hại nhất ở đây. Năm đó, cũng sẽ không thể hỗ trợ tiểu thư đào tẩu. Bình Nhi không có gì tạm dừng đem nàng muốn nói ra, cái quá khứ này, lúc này đã muốn cách nàng thật xa xôi. Thương cùng đau đã muốn phai nhạt, cho dù nhớ lại, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Có lẽ, cái đó cùng tính cách vui vẻ của nàng có liên quan. Tiểu thư là tỷ muội tốt nhất của ta, ta hiện tại nguyện vọng lớn nhất, chính là có thể ra thế giới bên ngoài đi xem, nhìn xem đều đã muốn biến thành cái bộ dáng gì nữa, cũng muốn tìm tiểu thư, nhìn đến nàng cùng tiểu bảo bảo có việc gì không, cũng để cho nàng biết ta cũng không sao. Ngươi nhất định không biết, Bắc Đế Tông nơi này phân nửa người ở đây là cả đời đều ra không được. Được rồi, ta muốn nói đều nói xong rồi, hiện tại đến phi ngươi. Bình Nhi đang nói chợt chuyển, cười tủm tỉm nhìn Lãnh Nhai. Nam nhân muốn nói phải giữ lời, ta đều đã nói, ngươi cũng nhất định phải đều nói ra. Lãnh Nhai. Phụ mẫu ta, cũng đều đã chết. Hắn nhìn nàng, thật lâu, mới nói ra một câu. Không khí lập tức ngưng kết, Bình Nhi biểu tình ngưng trụ, sau đó nhướng mày cười, thì ra, chúng ta cũng là người giống nhau, từ sớm đã không có cha mẹ. Tính cách của ngươi, chính là vì nguyên nhân này sao? Lãnh Nhai tính cách nguyên rất phức tạp, trực tiếp nhất. Là hắn sau khi sinh ra hoàn cảnh xấu cùng hận ý phức tạp đối với phụ thân Phong Triêu Dương, căn nguyên nhất là huyết sát ma đồng của hắn đã quyết định hướng đi của tính cách hắn. Bình Nhi đem hắn trầm mặc trở thành cam chịu, giống như đại tỷ vỗ bả vai hắn, hắc, đại đầu gỗ, không phải thật sự là như vậy chứ. Ngươi cái dạng này sẽ làm ta cảm thấy ngươi giống một tiểu hài tử. Xem, ngươi hẳn là nhìn xem ta, cha ta cùng mẫu thân đều là bổn nhiên tử đi, ta thực thương bọn họ, lúc trước cũng rất thương tâm, rất khó qua. Nhưng ta thời gian về sau mỗi ngày đều tự do tự tại, chưa bao giờ suy nghĩ chuyện không vui. Như hiện tại, ta cho dù là bị nhốt tại nơi này nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng là vui vẻ, thời điểm nhàm chán còn có thể cố ý đi khi dễ tiểu bác tiểu cửu đáng thương. Ngươi biết không, người đã chết, đều đi lên trời, sau đó ở trên trời nhìn xuống phía dưới. Cha cùng mẫu thân ta cũng nhất định đều ở trên trời nhìn ta. Cho nên, ta phải mỗi ngày đều phải sống tốt. Chỉ có ta mỗi ngày đều vui vẻ, cha mẹ ta nhìn thấy mới có thể cao hứng. Có đúng không? Ai, cha mẹ ngươi cũng là như vậy, ngươi nếu mỗi ngày đều làm ra cái gương mặt như vậy, cha mẹ ngươi cho dù chết mỗi ngày cũng không an tâm, giống như ta có phải tốt hơn không? Lãnh Nhai. Ngươi cảm thấy ta nói đúng hay không? Nếu cảm thấy ta nói đúng, liền cười một chút được không? Ta bỗng nhiên rất muốn biết ngươi đầu gỗ này cười lên sẽ là bộ dáng gì nữa. Bình Nhi đem ánh mắt trợn to. Vẻ mặt giảo hoạt cười nhìn Lãnh Nhai, lộ ra thần sắc chờ mong. Lãnh Nhai trong lòng rung chuyển vài cái, ở ánh mắt nàng nhìn chăm chú, hắn lại phát hiện chính mình không đành lòng cự tuyệt yêu cầu của nàng giờ phút này. Cũng như hắn, nàng cũng là một người đã không có cha mẹ, hơn nữa, nàng ở thời điểm rất nhỏ liền mất đi cha mẹ, đánh mất gia đình, cha mẹ nàng là bị người sát hại, so sánh ra, nàng gặp phải, so với hắn còn muốn bi thảm hơn nhiều. Một loại tình cảm đồng bệnh tương liên đặc thù. Đem khoảng cách bọn họ ở trong lơ đãng kéo lại gần. Đối diện ánh mắt chờ mong của nàng, hắn nhếch khóe miệng vài cái, thử muốn cười lên. Hắn đã muốn quên chính mình lần trước cười là ở khi nào, tóm lại, đã muốn thật lâu. Mà từng ấy năm tới nay, hắn lần đầu tiên thử muốn cười ra. Ai? Ai? Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Cứ để nguyên như vậy. Bình Nhi bỗng nhiên kích động lên tiếng, Lãnh Nhai ngẩn ngơ, ở trong thanh âm của nàng vẫn duy trì biểu tình có chút cứng ngắc nọ. Bình Nhi cười hì hì nhìn hắn, ngươi xem, ngươi rõ ràng có thể cười rất dễ coi. Ô, ngươi cười lên thật đẹp trai, về sau nhất định phải cười nhiều một chút mới được, nói không chừng, còn có thể không cẩn thận mê đổ rất nhiều nữ hài tử đó. Nếu lúc này có một tấm gương, Lãnh Nhai sẽ phát hiện, biểu tình của hắn lúc này thật ra là cứng ngắc khó coi cỡ nào. Bình Nhi lại như là đang nhìn một nụ cười hoàn mỹ nhất trên thế giới này, không ngừng dùng các loại phương thức khen ngợi, thỉnh thoảng còn có thể vụng trộm cười vài cái. Ở trước mặt nàng, Lãnh Nhai trong lòng như có một cái gì đó ở trong lặng yên hòa tan, lại có một loại gì đó ở trong lặng lẽ hình thành. Màn đêm đánh xuống. Trăng tà nhô lên cao, tinh thần trải rộng. Tử vong chi địa tĩnh mịch, không có gì điểu thú côn trùng kêu vang, ngay cả gió ngẫu nhiên thổi qua, đều mang theo một loại âm lãnh vắng lặng. Thiên không tinh thần nhìn lại, cũng giống nhau cách một tầng bụi khói đen mờ mờ, mơ mơ hồ hồ. Dưới bầu trời đêm, một cái bóng dáng nho nhỏ vụng trộm hướng một cái bóng dáng khác tới gần, quỳ gối bên cạnh, đưa tay lay tỉnh. Phụ thân, ta muốn dựa vào người ngủ. Phụ thân ôm nữ nhi ngủ. Tiểu Mạc chớp ánh mắt ở dưới bầu trời đêm vẫn như ánh sao, không hề chớp mắt nhìn hắn. Được. Diệp Vô Thần mỉm cười một tiếng, kéo bả vai nàng qua, để cho nàng nằm ở bên người mình. Gian phòng nhỏ của Tiểu Mạc đã muốn bị phá hư, bọn họ chơi một ngày, vẫn chơi đến mệt mỏi, Lộ Thiên nằm ở nơi đó. Buổi tối hôm nay, đối với bọn họ mà nói cùng bình thường đều có khác biệt rất lớn. Hì. Tiểu Mạc không tự kìm hãm được vui vẻ cười trộn một tiếng, ở bên người Diệp Vô Thần cuộn mình nằm xuống. Cùng hắn ở chung một ngày, cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Nàng đã muốn thực không đành lòng giết chết hắn. Liếc mắt nhìn cô gái bên người một cái, Diệp Vô Thần ngửa đầu nhìn về phía tinh không mờ mịt, thật lâu khó có thể ngủ. Tiểu Mạc biến hóa, hắn đã muốn cảm giác được. Cùng hắn dự đoán, lại so với hắn dự đoán muốn nhanh hơn, càng thuận lợi một ít. Nàng là ma nhưng một cô gái tâm trí chỉ có hơn 10 tuổi, lại như thế nào sẽ có chân chính ác? Nàng ác, có nguyên nhân phức tạp, liền như đồng tâm, năm đó nàng giết nhiều sinh linh vô tội như vậy, cũng không phải bởi vì nàng tồn ác niệm, mà là nàng ở bên trong nguyền rủa đánh mất tâm thần, làm cho giết chóc thành một loại bản năng của nàng. Khi loại bản năng này bị hắn ngăn chặn, nàng biểu hiện là đơn thuần như vậy, thậm chí còn là hơi bị ngốc, căn bản không thể đem nàng cùng ác liên hệ với nhau. Cô gái như vậy, muốn cùng các nàng đấu tâm trí thì rất đơn thuần, tuy rằng Tiểu Mạc có thực lực rất mạnh, nhưng muốn đối phó cũng thực đơn giản. Cứ như hiện tại. Thật phải đem nàng mang theo trên người sao? Diệp Vô Thần ở trong trầm mặc hỏi chính mình. Ma nữ mang theo mệnh lệnh cha mẹ, mang theo ma binh tìm kiếm bốn trong thập thánh châu ở thiên thần đại lục, cha mẹ nàng, thực chính là ma bình thường sao? Như vậy, đem nàng mang theo trên người, có thể sẽ có một ngày. Sẽ ma đưa tới hay không? Hơn nữa còn là ma cực mạnh, thậm chí ma tối cường. Giống như ngưng tuyết cùng đồng tâm. Tiểu Mạc vẫn đều muốn trở về, nếu không, nàng sẽ không ở một thời cơ mà nàng chờ đợi khá lâu lấy được Hỏa Long Châu, sau đó luôn luôn thử sử dụng lực lượng trong đó. Bởi vì chỉ có lực lượng cường đại, nàng mới có thể có năng lực trở về. Trước đó, những lời hắn nói với Tiểu Mạc, có vài phần thực, vài phần giả, hắn trong lòng biết rõ ràng. Nếu có thể, hắn tình nguyện không cần gặp lại cô gái này. Những lời hắn nói, mục đích trực tiếp nhất là muốn bảo trụ tính mạng chính mình. Hắn thành công. Mà lúc này, sau khi cùng nàng ở chung một ngày, hắn phát hiện tâm chính mình bắt đầu lắc lư. Nàng, thật ra là giống một ngưng tuyết khác cỡ nào. Cô độc, tịch mịch, bất lực. Lúc trước ngưng tuyết, là nhu nhược như vậy, làm cho người ta đau lòng, mà Tiểu Mạc nàng cởi ra toàn bộ áo khoác cường ngạn. Làm sao không phải như thế? Tiếng hít thở của Tiểu Mạc trở nên đều đều, đã muốn im lặng mà ngủ. Trong ngủ say, nàng cũng không phải an ổn như vậy, mà là giật giật thân thể, theo cảm giác, áp sát bên người Diệp Vô Thần, lại ở một chút di động, đem toàn bộ thân thể lui đến trong lòng hắn, lúc này mới lựa một tư thế thoải mái nhất, rồi không nhúc nhích ngủ say, thỉnh thoảng, có nước bọt từ miệng nàng tràn ra, nhiễm vào trên áo hắn. Diệp Vô Thần nhẹ tay đặt ở trên vai nàng, trầm mặc hồi lâu. Hắn nhẹ giọng nói, về sau, cứ ở lại bên người ta, là một hài tử nghe lời, không tùy hứng. Trên hai mắt khẽ nhắm của Tiểu Mạc, hơi hơi rung động một chút,